Vô địch kiếm vực, chương 449, 449, bí pháp kiếp nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp bay ra sắp tới nghìn trượng bên ngoài, đánh vào một chỗ ngọn núi nhỏ sườn núi bên trên mới ngừng lại được. Bị Dương Diệp cái này va chạm, kia tòa núi nhỏ nhất thời kịch liệt run lên, vô số hỗn tạp thạch cuồn cuộn xuống. Mà ở Dương Diệp nguyên bản chỗ đứng, xuất hiện một gã quần đỏ nữ tử. Nữ tử ngạo nghễ mà đứng tại kỳ hai tay bên trên là một đôi đầy khó chịu hắc sắc thần bí thiết thủ bộ. Con kiến hôi chi lực, dĩ nhiên cũng dám vọng ngôn diệt sạch ta Bách Hoa Cung. Thật là không biết sống chết. Nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua nghìn trượng bên ngoài kia đã rơi vào lánh trong Dương Diệp, khinh thường nói, thật là buồn cười. Trên bầu trời, Lý Tư đột nhiên nói, đường đường tôn giả cửu phẩm huyền giả, đối phó một gã linh giả cảnh huyền giả nhị phẩm, dĩ nhiên lấy thủ đoạn đánh lén. Đánh lén cũng thì thôi, mà ngươi lại tựa hồ còn cảm giác rất quang vinh. Nguyên lai Bách Hoa Cung đều là loại hóa sắc này, thật là tức cười. Quần đỏ nữ tử sắc mặt có chút khó coi, cũng không dám phản bác. Phải biết rằng, cái này Lý Tư thế nhưng hoàng giả cảnh cường giả. Buồn cười, Thiên Hoa Cốt lạnh lùng nói, chẳng lẽ muốn ta Bách Hoa Cung đệ tử một cái tiếp theo một cái đi cho hắn giết không được? Hắn nếu dám đến ta Bách Hoa Cung giết người, kia liền phải làm xong đi chết chuẩn bị. Muốn nói buồn cười, cũng là ngươi Đại Tần buồn cười a hát. Đừng nói ngươi Đại Tần những thứ kia cung đấu đều là quang minh chánh đại, chỉ ngươi Lý Tư chỉ sợ cũng không ít làm chuyện xấu xa a hát. Nếu mình cũng không là hàng tốt gì, lại dựa vào cái gì đi muốn cầu người khác? Lý Tư đang muốn nói cái gì, Thủy Hoàng cũng khoát tay áo, sau đó nói, không dâu nhiều lời, thắng bại chưa định luận. Thiên Hoa Cốt đám người sắc mặt khẽ biến, hướng xuống dưới phương nhìn lại, chỉ thấy một bóng người tự kia chỗ ngọn núi nhỏ trong bay vút ra. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Thiên Hoa Cốt chờ người sắc mặt trầm xuống, bởi vì người này đúng là Dương Diệp. Quần đỏ nữ tử sắc mặt cực kỳ khó coi xuống tới. Nàng không nghĩ tới, trước mắt cái này chỉ là linh giả cảnh con kiến hôi tại bị nàng toàn lực một kích sau, lại vẫn có thể sống xuống tới. Đây là đang tại chỗ vẽ mặt sao? Lúc này Dương Diệp cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không có trách đối phương đánh lén hắn, hắn chỉ đổ thừa chính hắn thiếu cẩn thận, có chút khinh thường. Đương nhiên, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn một gã tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả dĩ nhiên sẽ lấy đánh lén phương thức tới ra tay với hắn. Cái này quả nhiên là một điểm ra mặt cũng không cần a. Đương nhiên, là tối trọng yếu là hắn phát hiện tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả kinh khủng. Lúc trước nếu như không là có người hoàng giáp thay hắn cản trở phần lớn quần đỏ cô gái lực đạo, tại cộng thêm bản thân hắn thân thể cường hãn, liền một kích kia, hắn chỉ sợ cũng được toàn thân nát bấy tính gãy xương. Chỉ là một kích này, hắn chỉ biết, hắn lúc này, chỉ sợ cũng tính sử dụng kiếm vực cùng vận dụng đạo khí đều không thể chém giết đối phương. Cảnh giới trong lúc đó chênh lệch quá xa, đã căn bản không cách nào dùng ngoại vật để đền bù. Ta ngược là có chút đánh giá thấp ngươi cái này con kiến hôi. Hồng đàn nữ tử ma sát hạ kia một đôi thần bí thiết quyền, trầm giọng nói, Dương Diệp thâm hô một cái khí, mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng hắn biết, lúc này lấy cảnh giới của hắn nếu muốn giết đối phương, căn bản là không có khả năng. Như vậy đánh tiếp, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nghĩ vậy, Dương Diệp không đang do dự, cúi đầu nhìn về phía kiếm trong tay linh cổ sao. Đạo, dùng bí pháp a hát, một đạo kiếm quang hiện lên. Kiếm linh xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Kiếm linh trầm ngâm hạ. Đạo, tuy rằng lúc này ngươi đã không có bị lên trời nguyền rủa, mà lại tăng lên một cảnh giới, thế nhưng ngươi thọ mệnh bất quá thừa lại 10 năm, bí pháp này, một canh giờ thiêu đốt 1 năm thọ mệnh, ngươi nhất định phải dùng. Dùng, Dương Diệp kiên định nói, lúc này ta còn có tuyển chọn. Không cần, khả năng lại phải chết đây. Kiếm linh trầm ngâm hạ, sau đó gật đầu, biến hóa nhanh chóng, khôi phục bản thể, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp một nhập Dương Diệp giữa chân mày. Này bí pháp là một loại lợi dụng thọ nguyên để kích thích thân thể tiềm năng, một loại bí pháp. Sự qua sau, đối thân thể lực ảnh hưởng khá lớn. Ghi nhớ kỹ, tốt nhất không muốn thời gian dài sử dụng bí pháp này. Không thì, thọ mệnh đại giảm không nói. Người tự thân thân thể cũng vô cùng có khả năng xuất hiện không thể vãn hồi thương tổn. Theo kiếm linh thanh âm hạ xuống, oanh một tiếng, một cổ cực kỳ khí thế kinh khủng tự Dương Diệp trong cơ thể bạo phát ra. Mà Dương Diệp cảnh giới vào giờ khắc này, chợt bắt đầu tăng vọt dâng lên. Linh giả cảnh nhị phẩm, linh giả cảnh tam phẩm, linh giả cảnh tứ phẩm, linh giả cảnh cửu phẩm. Oanh, Dương Diệp trong cơ thể lần thứ hai bộc phát ra một cổ khí thế kinh khủng. Khí thế như thủy triều hướng phía bốn phía khuếch tán đi. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong, Dương Diệp cảnh giới tăng lên tới tôn giả cảnh. Làm sao có thể? Quần đỏ nữ tử có chút đờ đẫn nhìn kia đã là tôn giả cảnh cường giả Dương Diệp. Trong nháy mắt liền từ linh giả cảnh nhị phẩm tăng lên tới tôn giả cảnh. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Trên bầu trời, thiên hoa cốt chờ trong mắt người cũng là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Các nàng biết trên đời có một loại bí pháp có thể ngắn ngủi đề thăng người đâu cảnh giới. Thế nhưng kia phần lớn cũng chỉ là đề thăng một lượng phẩm mà thôi. Nhiều lắm cũng chính là ngũ phẩm. Mà bây giờ, Dương Diệp trực tiếp tăng lên nhất giai. Đây là cái gì bí pháp? Rất nhanh, thiên hoa cốt đám người không suy nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì các nàng nghĩ đến một cái khác kinh khủng vấn đề. Đó chính là, đạt được tôn giả cảnh Dương Diệp sẽ thay đổi có bao nhiêu kinh khủng. Sát lục kiếm ý bát trọng, kiếm tâm thông minh, kiếm chi lĩnh vực, thiên địa linh vật, hai kiếm đạo khí, tôn giả cảnh trong, không ai có thể ngăn cản hắn sao? Phượng Hồng, tốc tốc thối lui, người này đã cùng giai vô địch, người hôm nay đã đỡ không được hắn. Thiên hoa cốt thanh âm có chút gấp, hôm nay Bách Hoa Cung đã chết ba gã tôn giả cảnh cường giả. Thật sự là không thể tại đã chết. Phía dưới, tên là Phượng Hồng quần đỏ nữ tử sắc mặt có chút dữ tợn. Lui, nếu như hôm nay nàng lui, nàng Phượng Hồng như vậy làm sao Nam Vực đặt chân? Bất quá là một gã dùng bí pháp để thăng tới tôn giả cảnh linh giả cảnh mà thôi. Làm sao có thể cùng đã đạt được tôn giả cảnh cửu phẩm nàng chống lại? Sư tổ yên tâm. Đệ tử hôm nay tất cho ta Bách Hoa Cung bỏ cái này một tương lai đại địch. Nói xong câu này, Phượng Hồng bất đồng kia thiên hoa cốt nói chuyện, lập tức thân hình khẽ động, đi thẳng tới Dương Diệp trước mặt của. Sau đó song quyền chợt đối Dương Diệp đánh tới. Song quyền nơi đi qua, không gian trực tiếp vặn vẹo biến hình. Thật là kinh người, một đạo kiếm quang hiện lên. Bành, một tiếng vang thật lớn. Phượng Hồng ngược lui trở về tại chỗ. Phượng Hồng hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nàng ngày đó dưới bậc phẩm ám hắc thiết quyền lại bị Dương Diệp một kiếm này chảm nát. Nhìn một chút kiếm trong tay, Dương Diệp tham lam hít sâu một hơi, tay phải hướng hư không nắm chặt. Trong tay nhất thời cảm thấy một trận phong phú cảm, đó là nắm không gian cảm giác. Đây là tôn giả cảnh sao? Tay phải nhẹ nhàng nhéo nhéo không gian kia. Dương Diệp một tiếng cười khẽ. Sau đó nhìn về phía kia xa xa Phượng Hồng. Tôn giả cảnh cửu phẩm. Tựa hồ không ở cao như vậy không thể leo tới a. Tâm niệm vừa động. Bát trọng sát lục kiếm ý cuộn sạch ra. Trong nháy mắt bao phủ ở kia Phượng Hồng. Người sau trong lòng một hãi. Sau đó con ngươi co rụt lại. Bởi vì Dương Diệp đã đi tới trước mặt nàng. Dương Diệp giữ tợn cười. Trong tay thuấn không chém ngang ra. Phượng Hồng đương nhiên không dám đón đỡ. Đùa giỡn. Bát trọng sát lục kiếm ý. Lại là đạo khí. Nàng làm sao dám nhận một kiếm này. Lập tức đang chuẩn bị rút đi. Nhưng mà một cổ lực lượng vô hình rồi đột nhiên xuất hiện ở của nàng bốn phía. Cái này cổ lực lượng vô hình như một ngọn núi nhạc thông thường. Làm cho nàng có chút không thở nổi. Kỳ trong cơ thể huyền khí càng nhất thời đình trệ. không cách nào vận chuyển, mà ở cái này cổ lực lượng vô hình sau khi xuất hiện. Dương Diệp Thuấn không kiếm bên trên kiếm ý càng hung hiểm hơn. Tốc độ kia cũng càng tăng nhanh, chỉ ít đề cao gấp 5 lần đã ngoài. Nếu như không có kia cổ lực lượng vô hình áp chế nàng, tốc độ này nàng vẫn có thể đủ tránh thoát. Thế nhưng hiện tại, tại tốc độ này trước mặt, nàng chỉ có thể cái trơ mắt nhìn Dương Diệp trong tay Thuấn không kiếm hướng nàng đâm tới. Thằng nhãi danh lớn mật. Trên bầu trời rồi đột nhiên vang lên thiên hoa cốt kiêu uyển như tiếng sấm vậy, tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó, một con cự bàn tay to xuyên thấu không gian, hướng phía Dương Diệp vỗ xuống đi. Dương Diệp nhướng mày, tay cũng không dừng lại chút nào, ngược lại là gia tăng vài phần lực đạo. Xì một tiếng, Thuấn không kiếm tự phượng hồng nơi cổ một chảm mà qua. Người sau hai mắt trợn tròn nổi lên, nơi cổ, tiên huyết chậm rãi tràn ra, chảy đến kỳ màu lửa đỏ quần áo, có vẻ cực kỳ đẹp đẽ máu tanh. Sẽ ở đó chỉ cự bàn tay to muốn vỗ vào Dương Diệp trên người lúc, một con khác cự bàn tay to tránh hiện ra, cùng cái tay kia trưởng vỗ vào cùng nhau. Oanh một tiếng vang thật lớn, không gian một trận rung chuyển, hai con bàn tay khổng lồ ầm ầm tiêu tán. Thiên hoa cốt thần sắc oán độc nhìn thoáng qua kia lúc trước xuất thủ thú Azex sinh hoàng. Đạo, thú hoàng, người huyền thú đế quốc quả nhiên là muốn cùng ta Bách Hoa cung không chết không ngớt phải không? Thú hoàng lắc đầu, đạo, thiên hoa cốt, lúc này nói cái này có thể có ý nghĩa. Tốt, tốt, thiên hoa cốt sắc mặt triệt để giữ tợn lên. Sau đó nhìn về phía dưới Dương Diệp. Đạo, còn ngươi nữa. Ngươi không phải là muốn tiêu diệt ta Bách Hoa cung, khiến ta Bách Hoa cung triệt để tiêu thất vào lúc này giữa sao? Ta hôm nay liền muốn nhìn, ngươi cái này vạn năm tới cận lần kiếm tông tổ sư yêu nghiệt có thể làm được hay không? Cho nên Bách Hoa cung đệ tử nghe lệnh, toàn lực xuất thủ chu diệt người này. Mọi người đồng loạt ra tay. Đây mới thực là triệt để không biết xấu hổ ra sao. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Bất quá cái này cũng tránh hợp ý hắn. Thiên hoa cốt dứt lời, Bách Hoa cung trong nhất thời táo động, vô số huyền giả hướng phía Dương Diệp chỗ ở kia tòa hoa bách hợp ngọn núi bay vút đi. Không được số hơi thở thời gian, Dương Diệp kia tòa trên ngọn núi đó là tập hợp hơn vạn Bách Hoa cung cường giả. Trong này, thấp nhất đều là vương giả cảnh, còn lại cũng phần lớn đều là linh giả cảnh. Mà tôn giả cảnh lại có cao to sắp tới 40 vị. Chỉ bất quá phần lớn đều là tôn giả cảnh ngũ phẩm dưới. Chỉ không được mười mấy người là tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên huyền giả. Dương Diệp có thể một người đối kháng nhiều cường giả như vậy sao? Đương nhiên không thể. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến đi đối phó nhiều như vậy cường giả. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động. Một chương truyền âm phủ phi trên không trung. Bành một tiếng vỡ ra được. Trước khi tới, hắn cũng đã cùng giấu ở Bách Hoa cung phụ kiện An Nam Tĩnh đám người hẹn xong. Truyền âm phù vừa ra, các nàng chỉ biết giết thượng Bách Hoa cung. Lấy thực lực của bọn họ, không cần nửa khắc tông, bọn họ chỉ biết chạy tới nơi này tới. Trước lúc này, hắn Dương Diệp đương nhiên là trước phải cho những người này tới một cái thoải mái. Tâm niệm vừa động, 200 chuôi huyền kiếm phóng lên cao. Tâm niệm cử động nữa, U Minh quỷ hỏa tránh hiện ra. U Minh quỷ hỏa trên không trung khẽ run lên, lập tức hóa thành vô số hỏa tia phúc trùm lên kia 200 chuôi huyền kiếm bên trên. Vẫn chưa xong, một cổ hồng mang bạo dũng ra, phúc trùm lên kia kiếm trận bên trên. Trong sát na, kiếm trận phát ra từng đạo bén nhọn kiếm minh thanh. Giữa sân mọi người sắc mặt kịch biến. Cách chương.